1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, Lão Phu Lão Thê. Hà Phương Phúc cười khẩy nói, thế nào, nói tốt ngươi liền không vui lòng nghe, hèn như vậy đâu, không phải tượng bình thường như thế mắng ngươi vài câu, ngươi mới vui vẻ đúng hay không? Không phải, Lý Hòa khoát khoát tay, liền cảm giác cùng bình thường không giống, đây không phải ngươi nói chuyện phong cách, kết hôn mắt thấy gần 10 năm, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi, ngươi chừng nào thì nói qua loại này buồn nôn, cũng liền khi chưa kết hôn, ngươi dỗ dành ta một điểm, về phần sau khi kết hôn, nhớ tới trước hôn nhân cưới sau chênh lệch, hắn luôn luôn cao đẳng cảm giác. Hối hận rồi, Hà Phương hỏi, hối hận là không thể nào hối hận, đời này cũng không thể hối hận. Lý Hòa lời thề son sắt bảo đảm nói, đời này cưới được ngươi là vận khí, đốt 8 đời cao hương, không có tiếc nuối. Hà Phương nói, chân chính tiếc nuối, không phải hối hận, mà là không thể hối hận. Ngươi hôm nay nói chuyện kỳ quái, Lý Hòa gạt chút không chắc này nương. Môn lời trong lời ngoài ý tứ, không có, chỉ là khả năng tuổi tác cao, đột nhiên có chút cảm ngộ. Hà Phương thở dài nói, bất chi bất giác, ngươi nhanh 40, ta đều hơn 40, thời gian này đều không biết được làm sao lại trôi qua nhanh như vậy. Không, lão bà, ngươi bây giờ có thể không có chút nào lão. Lý Hòa thở dài một hơi, cười nói. Từng cái tuổi tác đoạn nữ nhân, đều có từng cái tốt hay xấu. Nữ nhân 18 tượng anh đào, chẳng những ăn ngon, còn người người thích ăn. Nhưng đồ chơi kia quá đắt. Nữ nhân 28 tượng Apple, chẳng những dưỡng nhan còn tốt ăn. Càng là hàng đẹp giá rẻ, liền nhìn người yêu hay không yêu ăn. Nữ nhân 38 tượng cây mía, mặc dù bề ngoài khô khan. Nhưng người dùng sức vẫn là có thể nổ ra nước ngọt đến. Tiện nghi lợi ích thực tế. Nữ nhân nếu là qua 40, đó chính là bã đậu rồi. Hà Phương nói tiếp, ta cũng không có nói như vậy. Lý Hòa vội vàng phủ nhận, đó là cái gì ý tứ? Lý Hòa trêu chọc nói, qua 40 chính là Tây Hồng Thị. Liền rau quả cũng không tính là... Liền biết từ trong miệng ngươi ra không được lời hữu ích. Hà, Phương cười đánh Lý Hòa một bàn tay. Sau đó hỏi, nói như vậy, ngươi vẫn là thích hoa quả rồi. Lý Hòa trêu tức nhìn nàng một cái. Hỏi, nghe nói thật. Hà Phương nói, đương nhiên là nghe lời thật. Lý Hòa trùng điệp ho khan một tiếng. Hết sức chăm chú nói. Đối với loại kia dáng dấp. Coi như lớn lên đẹp trai lại có tiền. Tìm hoa cô nương loại chuyện này trên cơ bản là xem bọn hắn vui hay không vui. Giống ta loại này không cao lớn không đẹp trai nhưng là rất giàu. Liền nhìn ta chịu nện bao nhiêu tiền. Nhưng là, ngươi hiểu được ta, dùng tiền tìm kiếm kích thích loại chuyện này. Ta là từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Hà Phương hỏi, trong mắt ngươi. Nữ nhân lúc nào trở nên thấp như vậy tục vật chất rồi. Thời đại tại tiến bộ, nam nhân đang tìm kiếm thành công đường tắt, nữ nhân muốn truy cầu cuộc sống tốt đẹp, đều là cá nhân lý tưởng, cùng người phẩm không quan hệ nhiều lắm. Trên thực tế, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là dạng này. Lý Hòa đem bình bên trong bia uống xong, vì lẽ đó, người giàu có chẳng những chiếm cứ vật chất tài nguyên, tại giao phối quyền lên cũng có ưu tiên địa vị. Lời này của ngươi nói thật ác tâm. Hà Phương, tức giận, chiếu ngươi nói như vậy, loại kia điều kiện kinh tế không tốt, có phải là đều phải cô độc? Lý Hòa nói, tiến vào thế kỷ mới, rất nhiều nam nhân sẽ càng ngày khó mà tìm tới bạn lữ của mình. Đồng thời loại này chênh lệch có khả năng sẽ còn tiến một bước mở rộng. Tương lai hấp dẫn khác phái. Nam nhân được thành là toàn năng hợp lại hình nhân mới. Biết làm cơm, sẽ sửa máy vi tính. là cơ bản nhất kỹ năng. Tượng loại kia không cao không đẹp trai cũng không giàu. Nếu như sạch sẽ, có nội hàm, tìm lão bà hy vọng vẫn phải có. Nếu ngươi thấp nghèo áp chế, nếu như là lại nghèo lại chịu lại run rẩy, lại chưa phẩm chưa nội hàm, cái kia cũng không quan hệ. Liền nhìn nữ hài tử mù tới trình độ nào. Không có ngươi như thế sẽ bẩn thỉu ngươi. Hà Phương cười eo đều cong. Ta là ăn ngay nói thật. Lý Hòa nắm cả bả vai của nàng nói. Ta nói tương lai xã hội cạnh tranh sẽ càng phát ra kịch liệt cũng không phải nói đùa. Bao quát cưới lão bà đều là thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc. Không thể so với thi đại học đơn giản bao nhiêu. Để ngươi kiểu nói này, tương lai của ta còn được lưu lại thủ đoạn. Hà Phương như có điều suy nghĩ. Lý Hòa nghi vấn hỏi, lưu lại thủ đoạn cái gì? Hà Phương nói, khuê nữ ta là không có chút nào lo lắng có thể khiến người ta cho lắc lư. Ta cái kia nhi tử ngốc a, tương lai nếu là gặp được loại kia có tâm cơ, không phải đến ăn thiệt thòi a. Nam hài tử có thể ăn cái thiệt thòi gì? Lý Hòa xẹp xẹp miệng. Ngươi vẫn là đại nam nhân chủ nghĩa. Hà Phương nói, nam nhân làm sao lại không thể ăn thua thiệt? Con trai của ta cái kia tính cách ngươi cũng không phải không rõ ràng. Có đôi khi toàn cơ bắp, vạn nhất nện nữ nhân nào trong tay, chúng ta còn có thể phá hủy hay sao? Nghĩ nhiều lắm à, hài tử mới bao nhiêu lớn? Lý Hòa cười nói, không có ngươi như thế bẩn thỉu con trai mình. Hắn là chấp nhất, cũng không phải toàn cơ bắp. Lại nói, con trai của ta nội tú tại tâm, giấu dốt bề ngoài, cũng không có ngươi nói ngốc như vậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Hà Phương lại mở hai bình bia, mình một bình, lại cho Lý Hòa một bình. Chúng ta cạn ly, vậy thì bồi ngươi uống điểm. Lý Hòa chưa lại ngăn đón nàng uống rượu. Hà Phương lại đem thuốc lá điểm. Cầm điếu thuốc chắp tay sau lưng thả Lý Hòa miệng nói. Trước thưởng ngươi một ngụm. Cảm ơn. Lý Hòa không khách khí hít mạnh một hơi. Ta là biết được thanh vậy sẽ học được hút thuốc. Hà Phương cười khổ nói. Ban ngày làm công việc. Mệt mỏi hết sức ban đêm. Chịu cái kia đêm dài đằng đẵng. Muốn tìm quyển sách nhìn cũng khó khăn. Tối như bưng, con muỗi văng ong ong. Có loại không thấy ánh mặt trời cảm giác. Vậy sẽ phần lớn người cho là mình đời này cứ như vậy phế đi. Về thành hy vọng phá diệt về sau. Tinh thần khí phế bỏ. Nữ cam chịu, cũng liền tìm bản địa người gà. Ta đây, không cam tâm, thế nhưng là không có cách. Liền cùng bọn hắn nam đồng chí học xong hút thuốc uống rượu. Co lại liền rút 3-4 năm. Thẳng đến sau khi biết ngươi mới từ bỏ. Không nghe ngươi nói qua những này. Cho là ngươi trung học liền bắt đầu rút đâu. Lý Hòa rất ít nghe thấy Hà Phương nói nàng sự tình. Trước kia, Hà Phương cười nói. Cũng không phải quang vinh sự tình. Có cái gì đáng phải nói. Chính là lá thuốc lá vòng quanh. Rút có thể đái kình, về sau khôi phục thi đại học, đây là ta duy nhất chạy ra nơi đó cơ hội, vì lẽ đó ta liều chết cũng phải thi ra. May mà thành công, coi là biết dùng chỉ riêng tất cả vận khí, không nghĩ tới còn có thể gặp ngươi. Lão phu lão thê, nói những thứ này làm gì? Cho dù hắn Lý lão nhị ra mặt dày như tường thành, nghe thấy loại này cao tâm. Cũng không nhịn được đỏ bừng. Đột nhiên hướng phía mặt của hắn hôn một cái. Thật, ta rất cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi một mực bao dung. Có cái gì tốt tạ? Lý Hòa chút chân tay luống cuống. Ngươi bao dung ta. Bao dung người nhà của ta. Ngươi gánh chịu không nên ngươi gánh chịu trách nhiệm. Hà Phương thở dài nói. Long tử hai lỗ hổng như vậy hồ đồ. Ngươi cho tới bây giờ đều chưa phàn nàn qua. Đệ đệ ngươi chính là ta đệ đệ. Lý Hòa đại nghĩa lắm. Nhiên nói, giúp bọn hắn là nên bổn phận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.